Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 703, chương 11, Liễu Phỉ xa lưới. 2. May Đỗ Chí Huân có cực mạnh trinh thám năng lực, ở cực trong thời gian ngắn phản bác kiến nghị Tình làm ra hợp lý phân tích. Lúc này mới tạm thời miễn trừ Đinh Tiềm hiềm nghi. Bất quá, Vương Duyệt thiết kế cái tròng chỉ là nhằm vào Liễu Phỉ. Nhưng hắn tính sót rồi Đinh Tiềm. Hắn càng không nghĩ đến chính mình sẽ bị độc tiễn bắn bị thương. Đỗ Chí Huân nói tiếp. Hắn ở kinh hoàng thất thố chung. Chạy đến gần đây bệnh viện đón nhận chữa trị. Khi hắn tỉnh táo lại sau. Ý thức được chính mình tình cảnh nguy hiểm. Dù sao Đinh Tiềm cũng là chuyên án tổ nhân. Hắn đột nhiên xuất hiện. Để cho Vương Duyệt sờ không trúng cảnh sát có phải hay không là hoài nghi đến cái gì. Nếu để cho cảnh sát phát hiện mình bị thương, chỉ sợ cũng có bại lộ nguy hiểm. Vì vậy, hắn dứt khoát đem Khúc Hạo Dân đóng vai rốt cuộc, làm bộ chính mình gặp tập kích bị thương, đem cảnh sát sự chú ý hấp dẫn đến đào phạm Khúc Hạo Dân trên người. Vậy hắn trên người thương là thế nào có thể làm? Cố Tông Trạch hỏi, chính mình dùng đao thọt, tự hủy hoại. Cố Tông Trạch khóe mắt mi tâm véo lên từng đạo tế văn. Trầm tư hồi lâu, nói lời trong lòng, Đỗ Tổ trưởng, người phân tích nghe vào ngược lại cũng có chút đạo lý. Bất quá, có một tối vấn đề trọng yếu ngươi cũng không có giải thích. Động cơ, Vương Duyệt động cơ là cái gì? Đầu tiên một chút. Ta cũng nghĩ không ra hắn tại sao phải thiết kế một cái như vậy cái tròng sát Liễu Phỉ. Liễu Phỉ vốn chính là chúng ta đối tượng truy nã. Hắn cần gì phải uổng công vô ích giết nàng đâu rồi. Ngược lại cho mình chọc phải phiền toái. Thực ra, cho dù hắn trúng độc bị thương, cũng có thể tìm lý do nào khác lấy lệ đi. Không cần phải thế nào cũng phải giả trang thành Khúc Hạo Dân giết người. Huống chi vì giống như thật còn phải tự hủy hoại. Cái này quả thực không nói được. Từ ta góc độ mà nói, hoàn toàn không thấy được hắn động cơ ở chỗ nào. Dưới mắt lại vừa là Liễu Phỉ đem hắn bắt cóc. Cái này ngươi lại giải thích thế nào? Đỗ Chí Huân sắc mặt biến thành cương. Cố Tông Trạch lời muốn nói vấn đề hắn cũng nghĩ đến. Bằng kinh nghiệm mà nói, hắn cảm giác mình phân tích hẳn chính xác. Vấn đề chính là ở chỗ Vương Duyệt động cơ là cái gì? Khẳng định không đơn thuần là bởi vì sợ Liễu Phỉ trả thù. Muốn tiên hạ thủ vi cường, Đỗ Chí Huân cảm thấy Vương Duyệt người này có vấn đề. Nhưng nhất thời lại muốn không tới vấn đề nằm ở đâu. Hắn động cơ có lẽ chỉ có một. Đinh Tiềm thình lình toát ra một câu. Cố Tông Trạch liếc hắn một cái. Lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói hắn động cơ là cái gì? Hắn muốn tiêu diệt miệng. Cái gì? Cố Tông Trạch không quá nghe hiểu Đinh Tiềm ý tứ. Liễu Phỉ tra Khúc Hạo Dân năm đó kia lên cường gian án kiện sợ rằng không hề giống chúng ta tưởng. Tượng đơn giản như vậy. Các ngươi có nghĩ tới không? Giống như Liễu Phỉ như vậy một gia sắc cảnh sát tại sao phải bí quá hóa liều đi bắt cóc năm đó phủ. Thân nàng nhân. Từ lẽ thường đã nói, cái này không hợp suy luận, trừ phi có đầy đủ để cho nàng làm như vậy lý do. Lý do gì? Phụ thân nàng năm đó là bị oan uổng. Bị ai oan uổng? Kia bốn cái người khác. Hơn nữa người bị hại Dương Hân. Người này suy luận cũng quá ý nghĩ hảo huyền đi. Đinh Tiềm, những người này điên rồi phải không muốn hãm hại một cái thầy thuốc. Cố Tông Trạch hơn lạnh lùng nói, nếu như cái này giả thiết là thực sự, vậy thì có thể giải thích Vương Duyệt động cơ. Hắn phải trừ hết năm đó kia lên cường gian án kiện toàn bộ người biết chuyện. Có lẽ hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ như vậy. Nhưng là theo vụ án từng bước phát triển, hắn càng ngày càng lo lắng chân tướng phải bị ra ánh sáng. Dứt khoát thừa cơ hội này đem trả thù hắn Liễu Phỉ cùng còn lại người biết chuyện cùng nhau tiêu. Diệt, để cho chân tướng vĩnh viễn vùi vào trong đất. Há chẳng phải là tốt nhất. Nếu là như vậy, hắn tại sao đối với Dương Hân động thủ? không đối với Hồ Tiểu Văn động thủ đây. Bởi vì tối ngày hôm qua thời gian không đủ, cho nên chỉ có thể tìm khoảng cách gần hắn nhất Dương Hân hạ thủ. Tin tưởng không lâu sau, hắn sẽ lần nữa đóng vai Khúc Hạo Dân xuống tay với Hồ Tiểu Văn rồi. Đinh Tiềm một hơi thở đem giả thiết cùng suy đoán hết thảy nói xong, tâm lý ngược lại thư thái. Ở đáy lòng hắn, thực ra đối với chính mình giả thiết cũng không chắc chắn. Hắn chỉ là dựa theo Liễu Phỉ nói cho hắn biết lại nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có đánh cuộc một lần, lại tin tưởng Liễu Phỉ một lần. Ngươi cảm thấy cảnh sát bây giờ có phải hay không là hẳn xuất động? Vương Duyệt mở ra cái kia chiếc màu trắng BMW 7. Dương Dương đắc ý hỏi ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhân. Đối phương không trả lời, mặt đầy lạnh lùng, nàng càng không nói, Vương Duyệt càng muốn nói. Hắn giống như diễn xuất như thế, bỗng nhiên giả bộ rất bất lực thanh âm. Bái Toro cảnh quan các ngươi nhanh lên một chút tới cứu ta. Nữ nhân kia muốn giết ta. Đúng chính là trong hình cái kia nữ hiểm phạm. Nàng ở mở ta xe. Ta không biết nàng muốn đi đâu. Ta bị nàng nhốt ở trong cốp sau. Tay chân đều bị trói lại. Đây là hắn mới vừa rồi cho La Đào gọi điện thoại báo cảnh sát lúc. Chuyển lời, Vương Duyệt một chữ không kém. Tình cảm dạt dào lại lặp lại một lần. Nói xong lời cuối cùng, không nhịn được hi hi ha ha cười cái không thôi. Giờ phút này, bị trói chặt là Liễu Phỉ. Vương Duyệt dùng từng chút túi thượng ni lon quản đem nàng cổ tay bó với nhau. Dùng dây nịt an toàn đem nàng cố định trên ghế ngồi. Bây giờ nàng chỉ có thể mặc cho định đoạt. Lần này là Liễu Phỉ tính sai. Nàng không nghĩ tới Vương Duyệt võ nghệ tốt như vậy, rõ ràng đều bị trói ở trên giường, lại có thể dùng sức tránh đoạn trói thừng. Dưới mắt tình huống thì không phải là Liễu Phỉ có thể dự liệu được. Nàng vốn là dự định không nói một lời, theo thiên mệnh, nhưng khi nhìn đến Vương Duyệt vô cùng đắc ý mặt nhọn, trong lòng một trận chán ghét, vô sỉ, ta vô sỉ. Vương Duyệt cũng không có tức giận. Ngược lại cười hì hì nói, ta là vô sỉ, ngươi cũng không kém, lòng dạ ác độc, hai ta như nhau, nếu không phải ngươi đem ta ép không có đường sống, ta cũng không phải xuống tay với ngươi. Bất quá ngươi thật đúng là mạng lớn, tối ngày hôm qua lớn như vậy một cây đuốc lại đều không đem ngươi đốt chết. Hôm nay còn có thể chạy tới giết ta, bất quá nói chuyện cũng tốt. Ngược lại ngươi không tìm ta, ta cũng phải giết ngươi. Ai cho ngươi là Khúc Hạo Dân con gái đây? Lại nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ban đầu thì không nên đem ngươi cái này tiểu nha đầu lưu lại. Hôm nay liền tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Liễu Phỉ cắn răng nói, chúng ta một người nhà cùng các ngươi không thù không oán. Các ngươi lại làm hại ta gia phá nhân vong. Các ngươi sẽ không sợ tao báo ứng sao? Báo ứng? Hắc hắc hắc, báo ứng chẳng qua là người yếu đối với cường giả than phiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bất quá, nếu nói, chỉ có thể trách ba của ngươi quá nhiều chuyện. Chúng ta anh em ba bất quá chỉ là đi quầy rượu tìm một tiểu nữ nhi chơi chơi. Đồ cái chuyện vui, ai muốn đến cái kia tiểu nữ nhi có bệnh tim. Còn không có thoải mái đủ đây. Nàng liền mắc bệnh. Chúng ta cho 120 gọi điện thoại. Ba của ngươi lại tới. Một cái làm thầy thuốc. Chỉ để ý xem bệnh là được. Lại trong tối xúi dục hắn y tá đi báo cảnh sát. Ngươi hắn mụ muốn đi trong chết chơi chúng ta. Vậy thì không thể trách chúng ta mấy anh em tâm hắc thủ ngoan. Các ngươi đây chẳng phải là tìm thú vui. Các ngươi đó là luân gian. Liễu Phỉ tràn đầy bi phẫn mạnh mẽ lên án. Nhưng phàm nhất cái có tinh thần trọng nghĩa nhân thấy, cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Cha của ta chỉ là làm một món hẳn làm chuyện. Nhưng là các ngươi những thứ này phát điên nhân lại cắn ngược một cái. Đem hắn vu cáo thành cường gian phạm. Phát điên. Ha ha. Nói thật hay. Nhưng vậy thì như thế nào? đó là người ba hắn muốn chết, không oán được người khác. Vương Duyệt bỗng nhiên đạp chân phanh, nghiêng người sang nhìn chằm chằm Liễu Phỉ, tràn đầy hài hước nói, hơn nữa sau đó phát sinh sự tình đặc biệt khôi hài. Cái kia bị chúng ta chơi Dương Hân lại nguyện ý giúp chúng ta lấy người bị hại thân phận cáo ba của ngươi cường gian. Ngươi nói khôi hài không khôi hài, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.